Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Hướng dẫn, sau 10 ngày, Tôn Ngộ Không ở Bồ Đề Tổ Sư trước mặt biểu diễn một tờ giấy. Đi, hắn buông tay ra, tờ giấy này liền biến thành diều hâu, ở Vạn Linh Điện xoay quanh lên. Đây là nguyên lý gì? Tổ sư giật mình nhìn diều hâu. Tôn Ngộ Không chưa hề đem giấy biến thành diều hâu, mà là giấy bản thân đã biến thành diều hâu. Tờ giấy kia trên ghi chép đồ phù, để nó nắm giữ biến thân sức mạnh. Nhưng trong đó nguyên lý, tổ sư hoàn toàn xem không hiểu. Đây chính là ngươi Vạn Linh Tiên Đạo. Tổ sư lại hỏi, Tôn Ngộ Không gật đầu. Thực sự là khó mà tin nổi. Chấm ngoặc kép, tổ sư không nhịn được cảm thán. Biến thân thuật đề mục là hắn ra, nhưng coi như là hắn, cũng không nghĩ ra Tôn Ngộ Không thật có thể đem biến thân thuật biến thành văn tự. Người người đều có thể học tập sao? Tổ sư lại hỏi, còn không được, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn sáng tạo Vạn Linh Tiên Đạo còn chưa thành thục, có rất nhiều vấn đề. Trong đó liền then chốt chính là, muốn triển khai phép thuật, văn tự bản thân liền muốn có sức mạnh. Không phải mỗi người đều có thể phó thác văn tự sức mạnh. Muốn cho phàm nhân học tập Vạn Linh Tiên Đạo, liền phải dùng Vạn Linh Quốc kỹ thuật đem nó hóa thành hiện thực. Tôn Ngộ Không trả lời. Điều này cần một hồi cách mạng kỹ thuật. Tổ sư mò không hiểu. Cái gì cách mạng? Rất đơn giản. Chúng ta muốn sáng tạo một dạng bảo vật, phó thác văn tự linh tính. Tôn Ngộ Không trả lời. Đối với hiện tại Vạn Linh Quốc tới nói, đã có khả năng đi sáng tạo nó rồi. Tổ sư cau mày. Cần phải bao lâu? 20, 30 năm. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn muốn sáng tạo bảo vật cùng thiên thư ghi lại máy tính có chút tương tự. Nhưng hai người định nghĩa tương tự, nội dung nhưng không như thế. Có thể dùng tiên nhân sức mạnh sáng tạo. 20, 30 năm là đánh giá sơ qua. Còn cần một lần to lớn kỹ thuật bay vọt. Nhưng hiện tại Vạn Linh Quốc đã có nội tình nghênh đón lần này bay vọt rồi. Chỉ là đang làm chuyện này trước, hắn còn phải làm một chuyện khác. Đêm nay Diệu Âm Phường có phải là có đát kỷ diễn xuất? Tôn Ngộ Không hướng về tổ sư hỏi. Tổ sư gật đầu. Người nghĩ đến xem. Ta đến đi mở mang kiến thức một chút. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn sau khi trở về, nghe được nhiều người nhất đàm luận chính là đát kỷ. Đát kỷ ở Vạn Linh Thành nhân khí tăng vọt. Trên đường phố treo đầy nàng áp phích. Để Tôn Ngộ Không rất kinh ngạc. Nàng làm sao ở nữ tính quần thể cũng biến hoan nghênh rồi. Tôn Ngộ Không hỏi. Hắn phát hiện Ngao Loan đối với đát kỷ đánh giá đều biến cao. Bồ Đề Tổ Sư nở nụ cười. Được hoan nghênh chính là trang phục của nàng. Các nữ nhân không phải yêu thích đát kỷ, là yêu thích nàng nhấc lên thủy triều. Đát kỷ đều là có thể trang phục so với những nữ nhân khác đẹp đẽ. Những năm gần đây, Hoa Quả Sơn Thiên Y cũng bởi vì đát kỷ trở nên càng đa dạng rồi. Vậy ta càng mau chân đến xem nàng rồi. Tôn Ngộ Không lòng hiếu kỳ lên rồi. Buổi tối, hắn cùng tổ sư đồng thời đi tới Diệu Âm Phường. Ở Tứ Đại Bộ Châu, hát cùng khiêu vũ nữ tử bị mọi người xưng là vũ nữ cùng ca kỹ. Địa vị xã hội cũng không cao. Nhưng ở Vạn Linh Quốc, những thứ này đều là chính kinh nghề nghiệp. Hơn nữa, rất được tôn sùng. Tôn Ngộ Không trước tiên nhìn một ít nữ yêu diễn xuất. Sau đó mới đợi được đát kỷ cùng một ít thường Nga tiên tử đi ra. Nàng ngày hôm nay không muốn hát, cầm một cái cây quạt uyển chuyển nhảy múa. Đó là một cái mô phỏng chim vũ đạo. Phi thường phổ thông, nhưng do nàng múa đi ra, liền trở nên không gì sánh được hoa lệ. Cây quạt vung vẩy gian, đát kỷ bên người hỏa diễm ngập trời. Biến thành từng con hỏa phượng ở trên vũ đài xoay quanh. Để dưới đài nhấc lên từng trận rít gáo. Quả thực không tầm thường. Tôn Ngộ Không không nhịn được nói rằng, còn chưa tới đặc sắc thời điểm. Tổ sư bồi thêm một câu. Tôn Ngộ Không nghi hoặc nhìn sang. Rất nhanh sẽ nhìn thấy đát kỷ dưới chân xuất hiện một đóa hỏa hoa sen. Nàng vung vẩy cây quạt. Ở hỏa hoa sen bên trong quay về múa lên. Kỹ thuật nhảy yêu mỹ phiêu giật, hình như có lăng vân thái độ, liền ngay cả Tôn Ngộ Không loại này không hiểu được vũ đạo người, cũng có thể nhìn ra Đát Kỷ kỹ thuật nhảy chi tinh chuẩn. Dĩ nhiên vượt qua các tiên tử, những thường Nga tiên tử kia, giờ khắc này trái lại đã biến thành tôn lên nàng lá xanh. Liền nàng rồi, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ đến. Vũ khúc kết thúc, hắn liền đem Đát Kỷ kêu lại đây. Đại vương, Đát Kỷ đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt hành lễ. Trải qua mười mấy năm không gặp, nàng thần thông tăng trưởng không ít. Chu vi có tiên quang quanh quần, Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Đát Kỷ, người nghĩ không nghĩ phát triển thêm một bước tiên đạo? Đó là đương nhiên, Đát Kỷ gật đầu, đại vương có biện pháp, ta có thể giúp ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta có thể để cho Tây Ngưu Hạ Châu tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi vũ đạo. Ngươi đồng ý sao? Đát Kỷ ánh mắt sáng lên, đương nhiên đồng ý. Sau đó ngày thứ hai, nàng liền một mặt mộng bức ngồi lên rồi rời đi Vạn Linh Quốc xe ngựa. Xe ngựa ở một đám yêu quái hộ vệ bên trong xuyên mây đạp xương. Trong buồng xe, Đát Kỷ bối rối hồi lâu, mới hỏi bên người La Sát Nữ, chuyện gì thế này? Đát Kỷ nói rằng, chúng ta muốn đi nơi nào? Bái phỏng các quốc gia. La Sát Nữ trả lời, ước ao liếc mắt nhìn Đát Kỷ trên người hoa lệ múa y. Ngài là chúng ta đại sứ hình tượng. Đại sứ hình tượng, Đát Kỷ nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra là muốn nàng khắp nơi diễn xuất a. Cùng với đồng thời, núi Côn Luân cũng có vô số tia sáng bay khỏi 3000 tiên đạo. Đó là 3000 tiên đạo đệ tử. Bọn họ cũng muốn đi bái phỏng các quốc gia. Bệ hạ, này có phải là quá vội vàng rồi? Thái Bạch Kim Tinh nhìn những ánh sáng kia, hỏi, bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn tự lập. Chim non đến thả bay mới có thể trưởng thành. Ngọc Đế trả lời, hắn đã không có thời gian. Ở kế hoạch ban đầu bên trong, lần này hẳn là do hắn dẫn đầu hạ phàm rèn luyện. Rèn luyện sau khi kết thúc, hắn tiên thể cũng là khỏi hẳn rồi. Nhưng mà hiện tại tiết tấu của hắn rối loạn, chỉ có thể làm cho những đệ tử này từng người phát huy bản lĩnh. Không quan trọng lắm, nhóm đầu tiên đệ tử đã thành tiên, coi như không có, cũng sẽ không e ngại yêu ma. Ngọc Đế nói rằng, bọn họ sẽ thay chúng ta ở trên vùng đại lục này đứng thẳng quyền uy. Trăm năm ước hẹn, trước nửa cục là từng người tìm tòi cùng phát triển, mà phần sau cục lại là thực hiện đối với từng người lục địa hoàn toàn khống chế. Tuy rằng không thể can thiệp các quốc gia triều chính, nhưng bọn họ còn có rất nhiều phương pháp. Nhất định phải ở trăm năm đến trước, đem nơi này biến thành tường đồng vách sắt. Ngọc Đế trong lòng rất rõ ràng, chỉ có như vậy mới có thể lần tiếp theo đàm phán bên trong được ưu thế. Một cái củng cố căn cứ, tiến đủ để thắng địch, lùi đủ để thủ vững, là thành đại nghiệp cần phải chi vật. Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế xoay người, nói với Thái Bạch Kim Tinh, người đi cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nói chuyện, nếu như hắn không gây sự, ta có thể để cho một quốc gia cho hắn. Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, này, chấm ngoặc kép, đi thôi. Ngọc Đế phất tay, bệ hạ, thứ ta nói thẳng. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay, nói rằng, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu không thể tin nhậm, bọn họ muốn chân chính khống chế Đông Thắng Thần Châu, liền không thể lưu lại Lục Nhĩ Mi Hầu, ta tự có chủ trương. Ngọc Đế không có giải thích nhiều, Thái Bạch Kim Tinh suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu lui ra rồi. Hắn vừa rời đi, Ngọc Đế liền đem tầm mắt nhìn phía Tây Ngưu Hạ Châu. Hắn biết, Tôn Ngộ Không nhất định cũng bắt đầu rồi đối với Tây Ngưu Hạ Châu hướng dẫn. Cho tới Bắc Câu Lô Châu, bọn họ đã sớm bắt đầu rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.